Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 198, chương 198, Thiệu Dương lưu trữ. Thiệu Dương đem cỗ này cảm giác ghi lại, trách không được nhân quan tại đủ loại ghi lại bên trong đều không có bóng dáng, nhiều nhất chỉ là một ít hư vô mờ mịt truyền thuyết. Thiệu Dương đã hiểu được, cái này e sợ căn bản cũng không phải là giai đoạn này gặp phải cửa ải a, chỉ là bởi vì chính mình mượn nhờ thiên, địa, linh ba loại phương pháp đột phá, lúc này mới thoáng đụng chạm đến tầng kia giới hạn, nhưng là rất hiển nhiên, liền đụng chạm đến tầng này giới hạn đều rất khó, huống chi là hoàn toàn đột phá giới hạn. Bất quá, tin tưởng theo chính mình nhục thân không ngừng tăng lên, khẳng định sẽ lần nữa đụng chạm đến giới hạn, vậy cuối cùng sẽ có cơ hội chân chính đột phá giới hạn. Thiệu Dương cẩn thận thể ngộ lúc này tu vi, nhục thể của hắn đột phá, liền như là đủ loại ghi lại bên trong miêu tả, là lột đi nhục thể phàm thai biến hóa. Nếu như nhìn kỹ, da của hắn, gân cốt, đều tựa hồ ẩn giấu một tầng huyền diệu đạo ý. Hắn toàn thân nhẹ nhàng, tựa hồ nhẹ nhàng điểm một cái, liền sẽ lướt dọc ra thật xa, nhưng lại trầm ổn như núi. Đứng trên mặt đất, liền như là dưới chân sinh ra thật sâu bộ rễ, đủ loại huyền diệu, từ đó bắt đầu dần dần hiển hiện. Đây là nhục thân phương diện, một phương diện khác, linh giác tăng lên, khiến cho linh giác vậy lặng yên phát sinh thuế biến. Tại trong đầu của hắn, cô đọng thành một sợi như là hỏa diễm sự vật. Đây là linh giác của hắn ngưng tụ, tích chứa hắn tất cả tu vi ở trong đó. Mà đạo này thần hỏa cũng là đủ loại pháp thuật thần thông cơ sở, cho nên cấp C cũng được xưng là thoát phàm. Hô, Thiệu Dương hơi suy nghĩ, toàn thân lực lượng cuồn cuộn lưu về trong cơ thể, có một loại đều nắm trong tay cảm giác, nên rời đi. Thiệu Dương hai chân một điểm, thân thể nhẹ nhàng từ tại chỗ phiêu khởi, cho dù không có tu tập mới độn pháp thần thông, nhưng tốc độ đã tự nhiên mà vậy tăng lên mấy cái cấp bậc. Siêu siêu, Thiệu Dương đi trước Tôn gia. Tôn Dương thị lão phu nhân nói là có một chuyện muốn nhờ. Mình có thể thuận lợi đột phá, đồng thời thu hoạch cực lớn, vậy cho mượn Tôn Dương thị lĩnh ngộ. Cho nên, nếu như không phải rất khó khăn, Thiệu Dương tự nhiên vẫn là nghĩ trước tiên đem Tôn Dương thị thỉnh cầu sự tình làm được. Soát. Lúc đến dùng trọn vẹn 3 ngày, nhưng đoạn đường này đường về, chỉ là mấy canh giờ liền đã đuổi tới. Người nào? Thiệu Dương tại Tôn gia trước cửa dừng lại, mấy cái trông coi lúc này mới phát hiện, vội vàng nhảy ra hỏi thăm. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền thấy rõ Thiệu Dương tướng mạo. Thiệu Dương minh chủ, mấy người tất cả giật mình. Thiệu Dương lúc này mới rời khỏi không có mấy ngày, sao cũng cảm giác phảng phất là có biến hóa rất lớn đồng dạng. Thiệu Dương hướng bọn hắn khẽ gật đầu. Không sai, ta chính là Thiệu Dương, đến đây bái kiến Tôn lão phu nhân, mời đi bên trong thoáng chờ. Chúng ta cái này đi thông bẩm gia chủ. Những người kia nói liên tục. Thiệu Dương gật đầu, do bọn hắn dẫn tiến vào trong. Đợi chỉ là thời gian qua một lát, chỉ thấy Tôn Nho gia chủ đã nhanh chân ra đón, vừa thấy được Thiệu Dương, không khỏi vừa sợ lại ao ước. Thiệu Dương, ngươi đột phá. Thiệu Dương mỉm cười, có chút tâm đắc, Tôn Nho rất là hâm mộ. Mặc dù Thiệu Dương nói khiêm tốn, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Thiệu Dương đã được chỗ tốt cực lớn. Nếu nói trước kia, mặc dù khách khí với Thiệu Dương, nhưng vậy xem ở phía chính phủ, xem ở Thiệu Dương tiềm lực phân thượng. Nhưng bây giờ, Tôn Nho đã không cách nào hoàn toàn thăm dò đến Thiệu Dương thực lực. Thiệu Dương đã đứng ở cùng hắn đồng dạng vị trí bên trên, hoặc là nói, so với hắn lợi hại hơn một ít. Tôn Nho trong lòng thở dài, mặt ngoài cũng càng khách khí mấy phần. Thiệu Dương, ta cái này dẫn ngươi đi gặp ta mẫu thân đại nhân. làm phiền gia chủ. Thiệu Dương khẽ gật đầu. Cấp D, đã là siêu năng giả bên trong rất cường đại tồn tại. Là từng cái siêu năng giả trong tổ chức lực lượng chủ yếu. Mà cấp C, thì đã là một phương tông sư. Rất nhiều siêu năng giả trong tổ chức hạch tâm nhất lực lượng. Cũng tỉ như Tôn Nho, cũng chỉ là cấp C mà thôi. Tôn Nho mang theo Thiệu Dương, rất nhanh tới bọn hắn Tôn gia hậu viện. Gặp được Tôn Dương Thị, Tôn Dương Thị thấy một lần Thiệu Dương, không khỏi liền lộ ra dáng tươi cười, liền nói vài tiếng, tốt, tốt, tốt, Thiệu Dương cảm ơn, còn nhờ vào lão phu nhân chỉ điểm. Tôn Dương Thị mặc dù không có chỉ điểm một câu, thế nhưng khắp phòng đạo đức kinh, cũng là để Thiệu Dương chân chính từ trong được ích lợi không nhỏ. Tôn Dương Thị cười nói, đó cũng là chính ngươi thiên phú. Hai người thoảng qua khách khí một phen. Thiệu Dương liền nói đến chính mình ý đồ đến. Trước đó lão phu nhân nói, có việc muốn bàn giao vãn bối, không biết ra sao sự tình. Tôn Dương Thị tán một tiếng. Thiệu Dương ngươi thật sự là thành tín người. Đón lấy, nàng cười nói, việc nhỏ, mời theo ta tới, rất nhanh. Tôn Dương Thị đem Thiệu Dương đưa đến khác một gian trong phòng. Thiệu Dương đi theo vào, thình lình chỉ thấy cái này một gian trong phòng. Vậy trương thiếp vô số trương tự thiếp, sau ngày đó nhìn thấy muốn ít một chút. Hơn nữa trong đó bút pháp đủ loại, hiển nhiên không phải xuất từ một người chi thủ. Có lưu lại lạc khoản, có không có, Thiệu Dương thoáng phân biệt. Liền đã nhìn thấy đương thời rất nhiều tu luyện mọi người. Thư pháp đại gia đều lưu lại mặc bảo. Tôn Dương Thị cười nói, ta mỗi mời một người đi quan sát viết đạo đức kinh, đều sẽ mời bọn họ ở chỗ này lưu lại mặc bảo, lấy cung cấp ta lúc nào cũng phỏng đoán. Thiệu Dương nếu là không chê mạo muội, còn xin vậy lưu lại một bước đi, không câu nệ viết một ít cái gì đều có thể. Thiệu Dương đáy lòng bội phục, vị này Tôn Dương Thị không hổ là một tay đem Tôn gia một lần nữa chấn hưng lên nhân vật. Điều thỉnh cầu này hợp tình hợp lý, làm cho không người nào có thể cự tuyệt, lại đối bọn hắn Tôn gia có chỗ cực tốt. Cái này vô số người ở đây lưu trữ, cũng chờ thế là lưu lại bọn hắn từng cái đối với đạo đức kinh, thể ngộ. Tôn gia chân tàng cái này rất nhiều tự thiếp, cũng liền chân quý rất nhiều đại năng thể ngộ. Đối với Tôn gia mà nói, tự nhiên là một bút tài sản to lớn. Huống chi, vạn nhất ngày sau Tôn gia hậu nhân có việc, cầm tự thiếp cầu đến những thứ này đại năng nơi đó, ai sẽ cự tuyệt? Lợi hại lợi hại, bất quá, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thiệu Dương vậy không sinh được cái gì phản cảm. Đối với Tôn Dương Thị thỉnh cầu càng là không cách nào cự tuyệt. Cho nên Thiệu Dương gật gật đầu. Nếu là lão phu nhân không chê, ta tự nhưng không dám cự tuyệt. Tôn Dương Thị đại hỉ. Lúc này mệnh Tôn Nho mài mực. Thiệu Dương nâng bút, trầm tư một phen. Bút đi du long. Lúc này tại Tôn Nho gia chủ trải rộng ra trên tờ giấy trắng, lưu lại bốn chữ lớn, linh, địa, thiên, nhân, trong đó linh, địa, thiên ba chữ một mạch mà thành, không có chút nào đình trệ, gần cốt tương liên, mà tới được, người, chữ, cũng là có chút thỉnh thoảng, có mấy phần cân nhắc chần chờ cảm giác. Tôn Nho gia chủ hơi có chút mộng, không biết Thiệu Dương viết cái này bốn chữ là có ý gì. Không phải là chỉ phá giới bốn quan. Tôn Nho có nghe Thiệu Dương tinh tu nhục thân, một mực nhiều mặt nghe ngóng phá giới chi pháp. Bây giờ cuối cùng đột phá đến cấp C, cũng không biết hắn đến tột cùng áp dụng chính là loại nào phương pháp. Lúc này viết xuống cái này bốn chữ, lại là ý gì? Tôn Dương Thị thư pháp tạo nghệ lại cao hơn Tôn Nho nhiều lắm, nhãn lực cũng càng cao minh. Nàng ở một bên nhìn xem, đã thoảng qua nhòm ngó mấy phần huyền diệu, nhưng cũng không phải toàn bộ, nhưng càng là như thế, càng để Tôn Dương thị ý thức được Thiệu Dương cái này một bức chữ giá trị. Nàng không khỏi cảm khái, Thiệu Dương, ngươi cái này một bức chữ lưu lại, là vì ta Tôn gia lưu lại ngàn năm truyền thừa a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.